Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 509, ban đêm bí văn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đêm đã khuya, hồi xuân đường bên trong đèn đuốc sáng trưng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì Vương Dã hai người cũng không lo ngại. Chu Đại Phu thuận dịp để cho A Cắt cùng Trần Trùng về khách sạn trước. Chỉ lưu Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu ở đây nghỉ ngơi một đêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đợi bình minh ngày mai về sau. Lại về khách sạn. Lúc này, nhìn xem nằm ở trên giường Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu. Chu Đại Phu lắc đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã thấy hắn than nhẹ một tiếng. Mở miệng nói, sinh một bộ hảo thân thể, lại vẫn cứ muốn đi trà đạp bản thân, tuổi nhỏ không biết điều dưỡng, đành phải lão đến ai thán đi, anh nợ em một câu yêu thương. Nói ra, Chu Đại Phu chậm rãi dạo bước đi ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng về sau, Vương Diệp Lăng Chu trực tiếp ngồi dậy. Anh nợ em một câu yêu thương, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, thật đúng là ở nơi này dược đường ngủ một đêm. Anh nợ em một câu yêu thương, vậy bằng không thì sao? Nghe vậy, Vương Dã nhắm mắt lại mở miệng nói, chúng ta là hai cái bị đánh ngất xỉu người. Anh nợ em một câu yêu thương, không ngủ cái này ngủ cái đó. Lại nói, ngủ một giấc mà thôi, người lớn như vậy phản ứng làm gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Trong ngôn ngữ, Vương Dã hai mắt khép hờ. Vẻ mặt vân đạm phong khinh. Người đến nói nhẹ nhàng linh hoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu mở miệng nói. Ta cuộc đời không thích nhất y quán. Không phải để cho người ta giới cái này. Chính là để cho người ta giới cái kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiếu bọn họ một bộ kia, sống sót còn có ý tứ gì? Nói gần nói xa, Diệp Lăng Chu không phục không cam lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc, người thật đúng là đừng nói. Nghe vậy, Vương Dã mở hai mắt ra, mở miệng nói. Lời này người khác có tư cách nói, người liền không có tư cách nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi quên vừa rồi Chu lão tạp mao nói như thế nào? Nói ngươi tiểu tử dương khí thua thiệt hư. Âm khí cường thịnh, cứ thế mãi đến gần dễ dàng thịnh và bất lực. Cử nhi không vững, kiên và không lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi vẫn là ở nơi này thành thành thật thật nằm một cái buổi tối. Trời sáng mua to lớn hũ rượu thuốc trở về uống đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị thần sắc. Nhìn thấy Vương Dã trên mặt thần sắc, Diệp Lăng Chu biến sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vừa mới chuẩn bị tranh luận thứ gì. Và nhưng vào lúc này, một trận tiếng vang chậm rãi truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được tiếng này vang, Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu thay đổi một ánh mắt. Chợt hai người nhắm hai mắt lại, thấp xuống mạch đập nhảy lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Phảng phất chưa bao giờ tỉnh lại giống như. Hai người hai mắt nhắm lại về sau. Chỉ nghe tiếng vang đó càng ngày càng gần. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vào giống như là bánh xe nhấp nhô giống như. Tiếng này vang đi tới trong phòng đình chỉ. Đồng thời một trận mùi thuốc nồng nặc vị trong nháy mắt truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Và kèm theo mùi thuốc này vị. Còn nhiều thêm một đạo khí tức. Nhiều một người khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm nhận được một cổ này khí tức. Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tiền bối. Hai vị này là. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu âm thầm suy tư thời điểm. Một cái hư nhược thanh âm truyền đến. Hai cái đi dạo kỹ viện đi dạo choáng sắc phôi mà thôi. anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, Chu Đại Phu đáp lại nói, bọn họ hiện tại đã hôn mê, ngươi không cần phải để ý đến bọn họ. Ta mẹ nó, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Chu Đại Phu ngôn ngữ, Vương Dã triệt để bó tay rồi. Một lần này hắn tính biết mình thân thể thua thiệt, hư lời đồn là thế nào truyền ra tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây tuyệt đối là Chu lão tạp mao truyền ra. Bản thân rõ ràng là bị trưởng lực chấn choáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến nơi này Chu lão tạp mao trong miệng lại còn nói thành là đi dạo kỹ viện, đi dạo choáng. Cái này đầy miệng bịa chuyện bản sự. Chu lão tạp mao có thể nói là hạ bút thành văn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thì ra là thế. Ngay tại Vương Dã từng lần một ân cần thăm hỏi Chu Đại Phu 18 đời tổ tông thời điểm, cái kia hư nhược thanh âm tiếp tục vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ nghe hắn mở miệng nói, Chu Đại Phu quả nhiên là thầy thuốc nhân tâm a, tổ sư ra dạy bảo mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Chu Đại Phu thanh âm vang lên. Đại Phu sinh ra chính là trị bệnh cứu người. Có thể cứu không loại. Chớ nói hai cái này sắc phôi. Chính là đầy người vết đau thân chúng kịch độc ngươi. Ta không phải cũng cứu về rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trung thực ngồi bất động. Lão Phu thay ngươi thay thuốc. Nói ra. Thuận dịp truyền đến một trận đào thuốc tiếng vang. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầy người vết đau, thân chúng kịch độc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được đại phu này ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng giật mình. Cái này Chu lão tạp mao trừ bỏ nghiên cứu nửa người dưới bên ngoài, thật đúng là mẹ nó có thể cứu người. Anh nợ em một câu yêu thương. Ý niệm này cùng một chỗ, Vương Dã đem hai mắt mở ra một cái khe hở, đã thấy ở hắn phía trước cách đó không xa, ngừng lại một cái làm bằng gỗ mang theo hai bánh cái ghế. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trên một kẻ thân thể nhỏ yếu, bị băng bó kín thiếu niên ngồi ở phía trên. Tại bị băng bó chỗ còn mơ hồ có máu tươi chảy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn qua thương thế khá là nghiêm trọng. Coi Vương Dã nhìn thấy thiếu niên phần lưng thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên khẽ động. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ thấy thiếu niên trên lưng có một cái màu xanh đen trưởng ấn. Bốn phía huyết mạch đã bị cái này màu xanh đen ăn mòn. Theo huyết mạch lan tràn ra. Nhìn một cái đáng sợ đáng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái huyền tố âm thủ. Nhìn thấy cái này trưởng ấn, Vương Dã trong lòng khẽ động. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này võ công chính là Tây Vực Thất Sát giáo độc môn võ công. Công pháp này chính là đem lạnh vô cùng nội lực đánh vào nhân thể tạng phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia âm hàn nội lực bá đạo hết sức, đủ để tồi tâm liệt phế. Uy lực của nó không kém gì ma giáo đại nghịch Chu Tâm Trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Thất Sát giáo sớm đã hủy diệt nhiều năm. Không nghĩ tới, lại còn có người hiểu được như thế âm độc võ công. Không chỉ có như thế, âm độc như vậy võ công thế mà đánh vào một người thiếu niên trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên là ác độc hết sức. Thuốc ta đào tốt rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, Chu Đại Phu thanh âm truyền đến. Ta hiện tại thay ngươi thay thuốc. Khả năng có đau một chút. Ngươi nhịn xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói ra, Chu Đại Phu dỡ xuống thiếu niên băng bó chỗ vải trắng. Lộ ra sâu thấy được tận xương vết đao. Đồng thời lại từ thuốc bát bên trong lấy ra một đống màu đen cao hình dáng vật thể. Trực tiếp bôi ở thiếu niên trên vết thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt, thiếu niên thân thể đột nhiên một cái giật mình. Hiển nhiên là kịch liệt đau nhức hết sức. Nhưng hắn như cũ cắn chặt hàm răng. Không có phát ra cái gì tiếng vang. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn không ra tuổi còn nhỏ. Ngược lại là tên hán tử. nhìn xem thiếu niên này bộ dáng. Chu đại phu mở miệng nói, đối mặt như thế thương thế, lại có thể không nói tiếng nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ giết ta cha mẹ, hại ta cả nhà. Nghe được Chu đại phu ngôn ngữ, thiếu niên này mở miệng nói, điểm ấy đau, không tính là gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng sẽ có một ngày ta muốn học được một thân võ nghệ, để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Trong lời nói, thiếu niên này cắn chặt hàm răng. Trên người thế mà tràn ra nhẹ nhẹ sát khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, nghe được thiếu niên ngôn ngữ, Chu đại phu lạnh rên một tiếng. Mở miệng nói, tuổi còn nhỏ nhưng cũng là sát khí dày đặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi chính là tiên bảo trụ mệnh rồi nói sau. Trên lưng ngươi một trưởng này gọi là Thái Huyền Tố Âm Thủ. Chính là ngày xưa thất sát giáo chấn phái võ học. Anh nợ em một câu yêu thương. Uy lực của nó có thể cùng ma giáo đại nghịch Chu Tâm Trưởng đánh đồng với nhau. Kỳ âm hàn nội lực một khi nhập thể, thuận dịp phá vỡ kinh đoạn mạch, thần tiên khó cứu. Chỉ có chí dương chí cương nội lực hoặc là võ đang thái cực công mới có thể hóa đi cái này chí mạng nội lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong đầu khẽ động. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Chu lão tạp mao lại có thể tùy tiện nói ra cái này trưởng lực tồn tại. Không chỉ có như thế, còn biết hóa giải chi pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc hắc hắc, ngay tại Vương Dã âm thầm chấn kinh thời khắc, một trận thanh âm chói tai truyền đến. Người tiểu xúc sinh này, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, để cho nhà ta tại Kim Lăng tìm mấy ngày, một mực không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới lại là núp ở dược đường này bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo phen này ngôn ngữ, một cái thân mặc cẩm y, tay cầm trường kiếm nam tử chậm rãi đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.